Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chỉ là một y tá nhỏ, cha mẹ đều không còn. Một câu nói của anh có thể khiến em mất việc. Làm sao em có thể tranh giành tiếu tiếu với anh được? Vậy nên em ngoan ngoãn đi, đừng gây sự nữa. Những lời này lặp đi lặp lại. Từ lúc ban đầu anh ta tìm cách xin lỗi và cầu xin tha thứ. Nhưng dần dần anh ta không còn che giấu nữa. Ngày càng phô bày sự cạn kiệt của mình. Mẹ anh ta càng lúc càng trở nên yếu đuối và héo mòn. Bác sĩ Vưu muốn làm gì đó. Anh gọi mẹ nhiều lần. Nhưng bà dường như không nghe thấy. Không nhìn thấy anh. Cuối cùng, vào một ngày nọ, mẹ anh lại một lần nữa cắt ngang chuyện ngoại tình của cha anh. Hai người kia không chút e dè, đang ôm nhau trên sofa trong phòng khách. Chị Văn, chị về rồi. Người phụ nữ lâu nay không gặp bác sĩ Vưu, bỗng quay đầu nhìn anh. Tiếu Tiếu, mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ thật sự mệt mỏi lắm rồi. Mẹ muốn giải thoát cho mình. Bác sĩ Vưu trợn tròn mắt. Đừng mà. Nhưng anh vẫn không thể ngăn cản được. Anh lại một lần nữa tận mắt nhìn mẹ mình nhảy từ tầng 6 xuống. Cả hai người trên sofa đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng. Anh Vưu, giờ phải làm sao? Chị Văn chết rồi. Liệu chúng ta có bị ngồi tù không? Bình tĩnh, đừng hoảng hốt, đừng có làm rối lên. Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thi thể chưa nhắm mắt. Sau đó chậm rãi nói, cô ta nhảy lầu chết, có liên quan gì đến chúng ta? Nhưng mà, người đàn ông nhếch miệng cười, rồi nói thêm, có phòng chứa ngầm, đưa thi thể vào đó. Gần đây anh đang muốn làm thí nghiệm, vốn lo không có thi thể phù hợp mà. Hai người cùng nhau khiêng thi thể vào tầng hầm ngầm, lòng cũng nhẹ bớt đi đôi chút vì không còn phải lo lắng. Anh Vưu, thế giờ anh có thể cưới em không? Đợi một chút đã, anh phải lừa mấy người ở bệnh viện đã. Bịa ra lý do rồi đó. Em có một ý tưởng này. Anh bỏ bê công việc 3 ngày. Sau đó nếu lãnh đạo hỏi, anh bảo là anh phát hiện cô ta có tình cảm vụng trộm với người yêu cũ. Hai người cãi nhau rồi cô ta bỏ nhà ra ngoài. Thế nào, còn 3 ngày này thì anh làm gì? Đương nhiên là cùng em làm những chuyện anh thích rồi. Chậc chậc, ngay cả khi có thi thể bên cạnh mà anh vẫn có thể lãng mạn được. Đúng là không nhìn lầm em. Anh không cảm thấy thế sao? Vậy có ca, CSTH, CS không? Anh Vưu, anh không thấy thế à? Hai người không e dè, đang âu yếm nhau trong căn phòng chứa thi thể. Người phụ nữ đột nhiên quay đầu, phát hiện bác sĩ Vưu đứng ở cửa tầng hầm ngầm. Anh Vưu, Tiếu Tiếu vẫn còn ở đây. Giờ phải làm sao? Người đàn ông dừng lại, liếc nhìn bác sĩ Vưu rồi thản nhiên nói. Đứa bé mấy tuổi, sợ cái gì? Rồi anh ta lấy xích sắt từ bên cạnh, trói bác sĩ Vưu lại. Một cách thô bạo buộc anh vào một góc. Sau đó, anh ta quay lại tiếp tục với người phụ nữ kia. Anh Vưu, chuyện này, em muốn ca, CSTH, CSTH, đúng không? Em không cảm thấy như vậy càng ca, CSTH, CS sao? Người phụ nữ mỉm cười, ôm lấy người đàn ông nói. Anh Vưu nói đúng, chúng ta nên để Tiếu Tiếu học cách vui vẻ giữa đàn ông và phụ nữ. Âm thanh không ngừng vang lên trong không khí. Bác sĩ Vưu bị xích sắt giữ chặt, tay siết chặt. Lạnh lùng nhìn cảnh này, đủ rồi, anh ta hét lên, nhưng không ai để ý đến anh. Bên kia, những hành động vẫn tiếp tục. Bác sĩ Vưu không thể chịu đựng thêm nữa, nhắm mắt lại rồi hét lớn. Đủ rồi, tôi nói đủ rồi, Lê Kiến Mộc, tôi biết là cô. Mọi thứ xung quanh như vỡ vụn, giống như một tấm gương vỡ. Anh mở mắt, nhìn thấy Lê Kiến Mộc đứng cách đó không xa. Đôi mắt đầy sát khí. Cô đáng chết. Lê Kiến Mộc nhướng mày, nhìn anh một cách lạnh lùng, nói, sao vậy? chỉ là dùng phương thức anh đối đãi với người khác để đối đãi lại với anh thôi. Sao anh không chịu nổi à? Tôi chỉ là giúp bọn họ giải thoát thôi. Thật là trùng hợp, tôi cũng nghĩ giống như anh. Vậy bây giờ anh đã được giải thoát chưa? Nếu chưa, nhang dẫn hồn vẫn chưa cháy hết. Tôi có thể giúp anh lặp lại 10 lần, 100 lần, mãi cho đến khi anh được giải thoát. Lê Kiến Mộc nói, giọng đầy ý mỉa mai. Bác sĩ Vưu im lặng một lúc, đôi môi mím chặt, rồi lạnh lùng đáp. Không, cô chẳng hiểu gì cả. Lê Kiến Mộc nhìn anh, nghiêm túc nói, cô thật sự không hiểu. Nhưng dù anh đau khổ thế nào, đó không phải lý do để anh ra tay với người khác. Cô ngừng một chút, rồi tiếp, Vưu Tiếu Tiếu, mẹ anh yêu anh rất nhiều. Bà ấy chắc chắn không muốn thấy anh như vậy. Cô nói linh tinh gì thế? Bà ta từ lâu đã không cần tôi. Sao tôi biết bà ta muốn thấy tôi như thế nào? Bác sĩ Vưu lớn tiếng quát. Lê Kiến Mộc lạnh lùng tiếp lời. Tôi ghét nhất những người như bà ta. Cứ đem tình yêu, tình cảm giấu kín trong lòng. Động một chút là tự sát. Thật ra họ là những người yếu đuối và hèn nhát. Bác sĩ Vưu trợn mắt. Phản bác, không phải bọn họ đều muốn đến thế giới khác sao? Không phải bọn họ đều muốn chết sao? Tôi chỉ giúp họ, thành toàn cho họ mà thôi. Tôi làm sai cái gì? Tôi chỉ đang phóng đại suy nghĩ trong đầu họ thôi mà. Tôi đang làm tốt chuyện này. Lê Kiến Mộc mỉa mai. Vậy anh thật sự là một người tốt. Tôi phải học hỏi anh mới đúng. Bác sĩ Vưu thở dài. Vậy tôi làm một chuyện tốt đi. Sau khi nói xong, cô không thêm lời vô nghĩa nữa. Lập tức phóng một tia sáng vàng vào người bác sĩ Vưu. Bác sĩ Vưu cảm thấy như phát cuồng. Nhưng anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh ta đột ngột bay lên không trung, lùi lại vài bước. Trong bóng tối, anh ta nhìn Lê Kiến Mộc, ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác. Tôi biết cô có thể xen vào việc người khác, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy tôi, nhưng tôi sẽ không để cô bắt được tôi. Nói xong, trước mắt Lê Kiến Mộc xuất hiện một ánh sáng trắng chói lọi, cùng với một đám sương mù dày đặc bao phủ tầm nhìn của cô. Ngay lập tức, bác sĩ Vưu biến mất khỏi hiện trường. Lê Kiến Mộc nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đám sương mù. Một giây sau, cô nhận ra một gốc cây non và một đám sương đen đang xuất hiện trong không gian. Cô nhíu mày, nhưng rồi ngay sau đó, cô quay đi, không để tâm. Bác sĩ Vưu, trong bóng tối, nhìn người bị vây kín trong màn sương mù, khóe miệng nhếch lên, cười khẩy, không ai có thể thoát khỏi ảo cảnh tâm ma trên thế giới này. Lê Kiến Mộc, tạm biệt, anh ta nói rồi xoay người bỏ đi. Anh ta biết, những người có tâm thái cứng rắn càng dễ bị ảo cảnh vây khốn. Nhưng thời gian này đủ để anh ta bảo vệ mạng sống và trốn thoát. Chỉ là, sự thật không hề như anh ta nghĩ. Bằng, phốp, bác sĩ Vưu đột nhiên trợn to mắt, không tin nổi, nhìn người đàn ông đối diện, rồi cúi xuống nhìn vũng máu đỏ thẫm trước mặt mình. Đối diện anh là Tiêu Tề, tay cầm khẩu súng, vẻ mặt căng thẳng. Lê Kiến Mộc, người vừa thoát khỏi ảo cảnh, chỉ mất chưa đầy 10 giây, đã xuất hiện ngay sau lưng bác sĩ Vưu. Cô, bác sĩ Vưu há miệng, không thể tin vào mắt mình. Sau đó, máu từ miệng anh ta phun ra, đôi mắt mờ dần, và rầm một tiếng, anh ta ngã xuống đất. Tiêu Tề không dám lơ là, tiếp tục tiến về phía trước, mắt vẫn chăm chú nhìn bác sĩ Vưu. Lê Kiến Mộc liếc qua, lạnh lùng nói, anh ta tắt thở rồi. Tiêu Tề vẫn không thả lòng cảnh giác, anh ta đột nhiên giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc không hề tỏ ra bất ngờ, khẽ nhíu mày, đội trưởng Tiêu, tôi là Lê Kiến Mộc. Tiêu Tề nhíu mày, cánh tay vẫn thẳng tắp, nghi ngờ, mỗi một Lê Kiến Mộc đều nói như vậy, anh ta không tin ai, và cũng không dễ dàng tin vào những lời nói đó. Anh ta đã gặp quá nhiều người tự xưng là Lê Kiến Mộc, Tất cả đều là mánh khóe để lừa gạt người khác. Chỉ cần không tin vào ai, anh ta mới có thể bảo vệ mình. Lê Kiến Mộc thở dài, không muốn giải thích thêm. Tôi đến đây cùng với Tiêu Thành. Súng của anh lấy từ chỗ anh ta đúng không? Tiêu Tề im lặng một lúc, rồi lại cứng rắn nói. Ai biết chuyện này có phải là mánh khóe lừa gạt mới của cô không? Anh ta đã trải qua quá nhiều lần bị lừa gạt, đến nỗi không còn phân biệt được thật giả. Nhưng anh ta tin rằng, chỉ cần không tin vào bất kỳ ai, thì anh ta sẽ luôn tìm được sự thật. Lê Kiến Mộc chỉ có thể lắc đầu, không muốn mất thời gian giải thích thêm. Cô quay lại với những suy nghĩ của mình. Vậy anh cứ tiếp tục ở đây phân biệt đi. Cô nói xong, giơ tay lên, quỷ hồn mờ mịt trên thi thể bác sĩ Vưu ngay lập tức bị hút đi. Trong trạng thái quỷ hồn, bác sĩ Vưu giãy giụa kịch liệt, nhưng không thể làm gì để chống lại Lê Kiến Mộc. Chỉ trong tích tắc, một viên hạt châu phỉ thúy trong tay cô bừng sáng. Cách chương.